Bất diệt bá thể quyết, chương 632, đoàn tụ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tiểu Tăng, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Văn Xu nắm Vân Vân tay nhỏ, đi tới, kinh ngạc hỏi, là chủ nhân, ta cảm ứng được chủ nhân khí tức, hắn về đến rồi. Tiểu Tăng hưng phấn khoa tay múa chân, đôi mắt nhỏ tràn đầy vẻ kích động, việc này thật chứ? Lý Văn Xu đôi mắt đẹp sáng lên. Đè nén trong lòng kích động, thấp giọng hỏi nói, chủ mẫu, ta cùng chủ nhân ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Hắn nếu là tại phụ cận, ta lập tức liền có thể cảm giác được, tuyệt sẽ không sai, Tiểu Tăng cười hắc hắc nói. Lý Văn Xu cười, khóe mắt chảy ra một tia nước mắt, thì thào nói, vậy là tốt rồi, từ khi Mộ Phong bị đuổi giết ra trốn Ly Hỏa Vương quốc. Phảng phất lập tức đã mất đi tin tức. Sống không thấy người chết không thấy xác. Khoảng thời gian này, Lý Văn Xu thường thường âm thầm lau nước mắt, mặt bên trên hiếm có tiếu dung. Su Di, đại ca ca trở về, ngươi cao hơn Hưng Điểm, nhưng không cho chảy nước mắt nha. Tiểu Tăng nhẹ nhàng lơ lửng tại Lý Văn Xu trước người. Óng ánh sáng long lanh tay nhỏ, xóa đi Lý Văn Xu khóe mắt nước mắt, nãi thanh nãi khí nói, Su Di đây là cao hứng. Lý Văn Xu ôm lấy Tiểu Tăng, mỉm cười nói, nguyên bản đang tu luyện Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc bốn người, cũng nhao nhao mở ra hai con ngươi, đứng dậy đi tới, Tiểu Tăng Vương Sư, việc này có thể là thật, Lãnh Vân Đình mắt lộ ra tinh mang, liền vội hỏi nói, đương nhiên là thật, đi, chúng ta ra đi nghênh đón chủ nhân, Tiểu Tăng cười hắc hắc, khí phách phong hoa gánh vác một đôi móng vuốt nhỏ. Huyền không mà lên, hướng phía ngoài sơn cốc lướt tới. Chỉ là, Tiểu Tăng dù sao cũng là một cái mèo hoang ngoại hình. Cho nên cố ý giả dạng là một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Thấy thế nào làm sao kỳ quái. Tại Tiểu Tăng dẫn đầu xuống, bên trong cốc đám người nhao nhao đứng dậy đi theo. Từng đạo kinh khủng trận pháp cấm chế. Tại Tiểu Tăng khống chế hạ, nhao nhao tách ra. Rất nhanh, một đám người chính là đến Vô Dương Cốc cốc khẩu. Đám người lúc này mới phát hiện, tại Vô Dương Cốc phía trước, ngừng lại một lượng hào hoa thú thuyền. Thú thuyền đầu thuyền, đứng thẳng một tên chắp tay sau lưng thiếu niên. Tiểu Tang, Lý Văn Xu mấy người tất cả mọi người, ánh mắt đều là rơi trên người thiếu niên. Mặt bên trên đều là tràn đầy tiếu dung. Thiếu niên cũng nhìn về phía đám người. Mặt bên trên lộ ra sạch sẽ mà bình hòa tiếu dung. Dậm chân đi hạ thú thuyền. Chạm mặt tới, chủ nhân, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Tiểu Tăng kích động lệ rơi đầy mặt. Bốn chân chạm đất, cực nhanh hướng phía Mộ Phong nhanh chóng chạy tới. Tới gần Mộ Phong thời điểm, Tiểu Tăng nhảy lên một cái. Nhào về phía Mộ Phong. Đùng, Mộ Phong tùy ý đưa tay bàn tay. Một chưởng đem Tiểu Tăng đánh bay. Sau đó duỗi ra hai tay, đem Tiểu Tăng đằng sau chạy tới Vân Vân bế lên. Chủ nhân, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Tiểu Tăng không có có công lao cũng có khổ lao à, khoảng thời gian này thế nhưng là bỏ ra rất nhiều. Mộ Phong vừa định bước động bước chân, lại phát hiện Tiểu Tăng chẳng biết lúc nào. Song chảo ôm chặt lấy Mộ Phong đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt ở nơi đó thổ lộ hết. Ngươi yên tâm, lần này ngươi công lao quá lớn, ta sẽ vì ngươi giải đáp trận đạo bên trên nghi nan. Đồng thời trợ ngươi đăng lâm cao đẳng vương sư chi cảnh. Mộ Phong tâm như gương sáng, tự nhiên nhìn ra được, Tiểu Tăng làm như thế làm, nói bóng gió chính là tranh công. Bất quá, lần này Tiểu Tăng công lao đúng là không nhỏ, nếu không có nó, Lý Văn Xu chờ một đám lý gia nhân vật trọng yếu. Sợ rằng cũng phải gặp độc thủ, Mộ Phong tự nhiên không có ý định thua thiệt đợi Tiểu Tăng, ai nha. Chủ nhân quả nhiên anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc nha. Tiểu Tăng cảm động nước mắt chảy ngang, mặt mèo không ngừng cọ lấy Mộ Phong đùi, khiến Mộ Phong sắc mặt lập tức đen lại. Cút, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, đem Tiểu Tăng một cước đá qua một bên đi, ôm Vân Vân đi hướng Lý Văn Xu. Mẹ, hài nhi bất hiếu, để ngài lại chịu khổ. Mộ Phong nhìn xem Lý Văn Xu, lộ ra vẻ áy náy. Khổ gì không khổ, Phong Nhi, ta biết ngươi so ta khổ nhiều lắm. Lý Văn Xu đưa tay phải ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộ Phong gương mặt, có chút đau lòng nói. Mộ Phong mỉm cười, trong lòng tràn đầy mềm mại. Vô luận hắn ở bên ngoài là như thế nào sát phạt quyết đoán, tiết huyết vô tình, nhưng tại nữ tử trước mặt, hắn chỉ là đối thủ tử. Cùng Lý Văn Xu hàn huyên một phen, Mộ Phong ánh mắt rơi tại đằng sau đám người. Hắn nhìn thấy Lý gia tộc người, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Lãnh Vân Đình tu vi phóng đại, không ngờ trải qua đột phá tới võ vương chi cảnh, mà Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc cũng tu vi tăng nhiều. Trong đó Cổ Tích Ngọc đã là nửa bước võ vương, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc thì là mệnh hải cựu trọng đỉnh phong. Nghĩ lại, Mộ Phong liền bình thường trở lại. Bốn người này vốn là Ly Hỏa Học Cung Thiên Chi Kiêu Tử, mà hắn lại cho bọn hắn tương ứng vương cấp tâm pháp. Lấy thiên phú của bọn hắn, lại phối hợp vương cấp tâm pháp, trong thời gian ngắn, tu vi phóng đại cũng không kỳ quái. Cuối cùng, Mộ Phong ánh mắt, rơi tại Thương Lan Thái Tử Bách Lý Hồng Tuấn cùng Tam Công Chúa Bách Lý Y Uyển trên người. Hai vị, Bách Lý quốc quân hắn. Nhớ tới Bách Lý Kỳ Nguyên cái kia thê thảm tử trạng. Mộ Phong há to miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Nói đến, Bách Lý Kỳ Nguyên cùng Thương Lan Quốc, là thụ dính líu tới hắn mà gặp như đại nạn này. Mộ Phong trong lòng tự nhiên tràn đầy áy náy. Phụ vương là Thương Lan Bách tính nghĩ, hắn vốn có thể cùng đi với chúng ta, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn vai bên trên trách nhiệm lưu lại. Bách Lý Hồng Tuấn ánh mắt kiên định, tiếp tục nói, Mộ huynh, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ, đều là Ly Hỏa Vương tộc bọn hắn hồ đồ vô đạo. Thị phi không phân, chúng ta tất sát trấn quốc võ vương, còn muốn cho toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc, nợ máu trả bằng máu. Bách Lý Y Uyển hàm răng cắn chặt, đôi mắt tràn đầy bi thương. Trấn quốc võ vương, Ly Hỏa Vương tộc đều sẽ nợ máu trả bằng máu. Ta hướng các ngươi cam đoan. Mộ Phong đôi mắt hàn mang chợt hiện, trầm thấp nói, Phong Nhi, bọn họ là ai? Đột nhiên, Lý Văn Xu đi lên phía trước, chỉ hướng Mộ Phong sau lưng theo tới Yến Vũ Hoàn. Không Trần, không Tịch đám người, ba người này thật mạnh, ta xa không phải là đối thủ. Lãnh Vân Đình lông mau dựng đứng, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàn. Không Trần cùng Không Tịch ba người. Hắn từ ba người này cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tựa như hắn tại ba người này trước mặt, nhỏ bé mà suy nhược. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc tự nhiên cũng nghe đến Lãnh Vân Đình nói nhỏ. Trong lòng kinh hãi, bọn hắn mặc dù cũng cảm giác Yến Vũ Hoàn ba người không bình thường. Nhưng cũng chỉ là cho rằng ba người hẳn là cùng Lãnh Vân Đình không sai biệt lắm. Là võ vương cường giả. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, Lãnh Vân Đình phản ứng cũng lớn như vậy. Như vậy ba người này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Vị này là Yến Vũ Hoàn Yến tiền bối. Hắn có cái ngoại hiệu gọi sát lục võ hoàng. Đã từng là một vị võ hoàng cường giả. Sau bởi vì trọng thương cảnh giới trượt xuống. Hiện tại chỉ là cửu giai võ vương. Mộ Phong chỉ Yến Vũ Hoàn. Giới thiệu xong về sau. Vừa chỉ Không Trần cùng Không Tịch. Tiếp tục nói, hai vị này theo thứ tự là Không Trần Phật Vương cùng Không Tịch Phật Vương. Đều là tam giai võ vương tu vi, là Kim Nham Vương quốc Hàn Giang tự hai vị khôi thủ. Đằng sau thì đều là Hàn Giang tự tăng nhân. Vừa dứt lời, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình chờ ở đây cả đám, thì là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí có người còn hít vào một ngụm khí lạnh, một tên cửu giai võ vương, hai tên tam giai võ vương. Bực này đội hình cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Mộ Phong đến cùng là thế nào lôi kéo cái này ba tên kinh khủng như vậy cường giả. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Mộ Phong. Từng cái ánh mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Hết chương.